Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1141. Đạo Phật song tu, lôi thôi lách thếch, tốt pháp bảo, vàng linh lung bảo tháp bị phong huyệt thổi tả diêu hữu bãi. Uy năng đỉnh phong, Lý Tĩnh trong mắt thần quang chợt lóe, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đạo gia thiên thần sử Tây Phương Phật bảo, các ngươi thật là thú vị, từ đầu đến cuối cũng không có di động nửa bước. Đại yêu Phi Liêm nhìn trên đỉnh đầu không ngừng bị lay động vàng linh lung bảo tháp, trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Nghe được đại yêu Phi Liêm giễu cợt, Lý Tĩnh hơi đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ, mặt lạnh nói, đạo Phật bổn nhất gia. Hàng yêu trừ ma lại kia phân cái gì đạo gia, Phật gia, ha ha ha ha ha cáp, giỏi một cái đạo Phật bổn nhất gia. Lý Tĩnh giải bày, chọc cho đại yêu Phi Liêm một trận ngửa mặt lên trời cười to. Cuồng phóng tiếng cười ở toàn bộ Nam Thiên Môn truyền ra ngoài truyền bá tứ tán, để cho toàn bộ thiên binh thiên tướng cùng âm binh môn đều nghe cái rõ rõ ràng ràng. Phóng dám khinh miệt lạnh lùng chế giễu một câu nói, để cho Thác Tháp Thiên Vương sắc mặt chỉ một thoáng trở nên cực kỳ khó coi. Thật là làm cho các ngươi ô nhục ta Thiên Đình Bảo Địa. Lắc đầu bất mãn, đại yêu Phi Liêm thư triển thân thể, cao đến ngàn trượng cuồng mãnh vô song hướng ra phía ngoài thả ra đứng đầu yêu tộc khí tức kinh khủng, che khuất bầu trời yêu vân ở trong không khí ngưng kết. Đem hết thảy ánh sáng, thanh âm cũng tất cả tiêu nhị, chỉ có kia âm trầm yêu vân ở trên trời trôi lơ lửng. Phi Liêm, viễn cổ thiên đình cửu đại đình trụ một trong, là yêu tộc đứng sau thiên đế Đông Hoàng tối cao đại yêu Lý Tĩnh, hiện giờ tiên đình hộ đình đại thần, ở tiên đình cũng là vạn tiên trên cao vị đại thần. Một là viễn cổ tối cao, một là hiện giờ quyền cao, sáng mờ vạn trượng tiên vân cùng ô yên chướng khí yêu phong đụng vào nhau. Hư vô phiêu miểu vân khí quỷ dị tóe ra số lớn tia lửa, ở trong không khí đốt lên mảng lớn biển lửa. Rên lên một tiếng, tay phải của Lý Tĩnh vung lên, cùng phong huyệt vẫn còn ở đấu sức vàng linh lung bảo tháp chợt hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Trở lại trong tay hắn. Tay nâng bảo tháp, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh phía sau thanh hoàng hai loại quang mang các chiếm một nửa. Màu xanh là thuần uy tiên quang, màu vàng tức là phổ độ Phật quang. Lý Tĩnh ban đầu tu đại đạo lúc, bái Tây Côn Lôn Độ Ếch chân nhân tu tập tiên đạo. Nhưng lại bởi vì tiên đạo khó thành xuống núi Tử Quan. Sau khi phong thần đại dịch, Lý Tĩnh lại bái Nhiên Đăng đạo nhân, cũng chính là sau đó Tây Phương Nhiên Đăng cổ Phật vi sư. Đây cũng là tại sao trước Lý Tĩnh sẽ ngự sử Tây Phương Phật bảo, hay lại là miệng nói đạo Phật bổn nhất ra lời bàn, bởi vì hắn bản thân liền là đạo Phật song tu người. Lôi thôi lách thếch, thấy Lý Tĩnh trên người Phật quang cùng tiên quang lẫn nhau bung ra, Phi Liêm cười lạnh một tiếng. Trên người cổ xưa nhất thuần khiết yêu tộc khí tức như núi lửa như vậy bùng nổ, trong nháy mắt liền đem Lý Tĩnh bùng nổ tiên Phật huy hoàng đè đi xuống. Bị Phi Liêm châm chọc lôi thôi lách thếch, Lý Tĩnh lạnh rên một tiếng. Hắn bởi vì tư chất vấn đề tiên đạo khó có thành tựu, phong thần đại dịch trung cơ duyên xảo hợp, bái Nhiên Đăng đạo nhân vi sư, kết quả Phật đạo song tu bên dưới, ngược lại tu vi tiến triển thần tốc, nhưng thế cũng được hắn một mực trong tối làm người lên án đại kỵ. Coi như tiên đình hộ đình đại thần, người bên cạnh coi như biết chuyện này, cũng không dám lại trên mặt nổi thảo luận, nhiều nhất là ở trong bóng tối lẩm bẩm đôi câu. Có thể Phi Liêm căn bản sẽ không quan tâm Lý Tĩnh mặt mũi, thẳng thắn điểm ra, để cho Lý Tĩnh cái này một mực chưa từng khép lại vết xéo bị chân chuồng bại lộ ra. Ung ung, hai vị đại năng chiến đấu ở giao thủ trong nháy mắt liền bộc phát ra kinh khủng uy năng. Thác tháp thiên vương Lý Tĩnh hiếm thấy cầm trong tay vàng linh lung bảo tháp thu. Rút ra bên hông treo bảo kiếm. Bước chân vang vang đỡ phi liêm vén lên kinh khủng phong đao. Thu hồi vàng linh lung bảo tháp sau khi Lý Tĩnh trên người Phật đạo khí tức liền suy thoái rất nhiều. Mênh mông vĩ đại tiên đạo lực lượng, để cho Lý Tĩnh vốn là trang nghiêm nặng nề khí tức thoáng cái trở nên ác liệt cuồn cuộn đứng lên. Một tay cầm kiếm, tự nhiên như mưa, tinh diệu kiếm đạo diệu pháp ở Lý Tĩnh trong tay lần lượt nở rộ, tạo thành liên miên không dứt vô biên kiếm thế, núi non trùng điệp, chấn áp vạn cổ yêu ma lực lượng, tựa như một tòa núi lớn dựa theo phi liêm ngay đầu trừ đi. Thấy Lý Tĩnh có thể buộc vòng quanh mênh mông như vậy kiếm đạo uy năng, phi liêm trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Ngươi có thể có như thế kiếm đạo tu là, xem ra vẫn còn có chút bản lãnh. Bịt tai không nghe phi liêm lời nói, giờ phút này Lý Tĩnh đã toàn tâm chìm vào đến kiếm đạo bên trong. Năm đó hắn tu đạo không thuận, dưới bất đắc dĩ sơn làm quan, nhưng hắn cũng không có vì vậy hèn hạ vô vi, mê mệt quan đạo, ngược lại bằng vào cố chấp ý chí, đổi lấy một thân không tầm thường kiếm đạo. Mà ở phi liêm loại này cổ xưa đại yêu trong mắt, kiếm đạo trang nghiêm là một loại vô cùng lực uy hiếp tồn tại. Dù sao năm đó có thể uy hiếp được bọn họ chí cao trong sức mạnh, thì có kiếm đạo một chỗ ngồi. Lý Tĩnh toàn lực mở ra kiếm đạo, cuồn cuộn liên miên kiếm thế tựa như sừng sững đại sơn, đem phi liêm vây khốn ở sơn thế bên trong. Sơn nhạc khôi ngô, vây mà yêm. Lý Tĩnh năm đó quan cư Trần Đường quan tổng binh, đến gần Đông Hải bên bờ, hộ quốc hộ dân là cả đời tâm nguyện, cho nên hắn kiếm ý cũng cùng tầm thường kiếm tu Lăng Lệ Phong mang kiếm ý bất đồng. Tràn đầy nặng nề nện nội tình, người kiếm đạo là rất không tệ, bất quá cũng chỉ là không tệ mà thôi. Hít mạnh một hơi, phi liêm ngực cổ đại, chấn động càn khôn cuồng phong tiếng rít âm ẩn ẩn từ kỳ ngực bên trong truyền ra. Pháp có thể đạt được, không khỏi ngu dốt phúc, pháp lực chấn nhiếp, tươi mới không quy tâm, phong tổ chỗ, vạn nguyên quy lưu. Tưởng tượng mãnh liệt gió lớn chưa từng xuất hiện, nhưng là phi liêm trong miệng đúng là róc rách suối nhỏ thanh phong lại để cho Lý Tĩnh mi tâm cuồng loạn, một cổ khó mà ngôn ngữ cảm giác nguy cơ, điên cuồng cảnh kỳ đến hắn. Phong vô hình, dung nhập vào vạn sự vạn vật, năm đó cảm giác nó thời điểm, nó thực ra cũng đã chạm được ngươi, mà luật cảm giác này, giờ phút này Lý Tĩnh đó là hết sức rõ ràng. Phi liêm thở ra róc rách thanh phong dung nhập vào này tinh không mênh mông bên trong. Ngũ sắc vô tướng, vô ảnh vô hình, không sờ được một chút dấu vết. Nhưng là này sợi thanh phong nhìn như vô hại, kỳ thực nhưng là một cái cực kỳ đáng sợ độc chăn. Bất chi bất giác, nhóm lớn thiên binh thiên tướng ở vô thanh vô tức ngã xuống đất bỏ mình, hóa thành một luồng giống vậy phong hơi thở, dung nhập vào này trong gió mát. Cửu thiên thập địa đại đồng phong, trong ánh mắt toát ra một tia kiêng kỵ sâu đậm. Sắc mặt của Lý Tĩnh nặng nề nói ra này sợi quỷ dị thanh phong lai lịch, coi như có chút kiến thức. Bổn tọa là trời địa phong tổ, nắm giữ càn khôn phong huyệt. Này cửu thiên thập địa đại đồng phong coi như là bổn tọa cho ngươi ra một đạo đề thi. Ngươi nếu có thể phá, bổn tọa liền rút quân. Bất quá, cái này đề thi thời gian có thể sẽ có chút ngắn. Ngay tại phi liêm nói chuyện với Lý Tĩnh khoảng thời gian này, mở rộng gấp mấy lần cửu thiên thập địa đại đồng phong, đã mang đi hơn 10.000 danh thiên binh thiên tướng tánh mạng. Mắt thấy ở tiếp tục như thế, toàn bộ thiên binh thiên tướng cũng sẽ hóa thành này một luồng thanh phong. Lý Tĩnh trong mắt kiên quyết vẻ chợt lóe lên, bỗng nhiên gọi ra vàng linh lung bảo tháp, nặng nề ném lên trời. Thu, trong miệng pháp chú, to lớn hấp nhiếp chi lực từ đáy tháp bên trong cái hang lớn mãnh liệt mà ra. đem những thứ kia tùy ý ở trong hư không lan tràn cửu thiên thập địa đại đồng phong. Toàn bộ hấp thu được trong tháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.